Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhỏ, cô muốn lo lắng không chỉ có chính cô muốn thay đứa nhỏ suy nghĩ. Cuộc sống hôn nhân không phải chỉ cần có tình yêu là có thể chung sống với nhau, đơn giản như vậy. Cuộc sống trong lòng cô không ngừng bàng hoàng đối với tình yêu. Cô thiếu thốn đi hồn nhiên, có hơn vài phần lo lắng làm cho cô do dự, không dám yêu quá lớn mật. Đột nhiên tài xế phanh xe khẩn cấp, làm cho hành khách trên xe buýt đều giật nảy mình. Đang thì sao cả người nhào lên phía trước, cô theo phản xạ vội vàng che chở bụng. Hoàn hảo, hữu kinh vô hiểm, cô chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, thấy cửa xe buýt mở ra, sau đó một bóng người hẳn là sẽ không xuất hiện tại nơi này đi lên xe buýt, nhanh chóng đi lên trong mắt cô. Cô quả thực không thể tin được đây là sự thật. Xoa xoa mắt, hình ảnh của anh như trước tồn tại trong mắt cô. Cô không nhịn được thấp giọng gọi ra cái tên mà cô ngày đêm tưởng niệm. Hứa Hoè. Cây Hứa Hoè bằng tốc độ nhanh nhất đi đến nước Mỹ. Đầu tiên anh gọi điện thoại đến Đan Sa. Người làm Đan Sa nói cho anh biết thì sao đã đi dạo phố. Nhưng anh không thể cứ ngồi chờ đợi như thế, cho nên quyết định cho đi vào nội thành tìm xem. Nếu vận khí tốt có thể sẽ tìm được người. Ôm hy vọng, anh cứ chạy lang thang nhìn ngó xung quanh trên đường, đi vào mỗi cửa hàng có khả năng Đan Thủy Giao sẽ ở bên trong xem xét. Biện pháp tìm kiếm như vậy chẳng khác gì là mò kim đáy bể. Ngay lúc anh muốn buông tha cho cách tìm này, thế lúc vô tình ngửa đầu xem chiếc xe buýt đang dần dần chạy qua trước mắt, phát hiện cô đang dựa vào cửa sổ, một mặt trầm tư. Bất chấp trên chân mang là giày da, cô không quản ánh mắt hoài nghi của người đi đường, anh chạy đuổi theo chiếc xe buýt đó. May mắn là xe buýt đó ngừng lại sau đèn đỏ. Anh thở hổn hển đuổi theo, nhìn thấy chiếc xe buýt lại chuẩn bị chạy đi. Dưới tình thế cấp bách, anh không suy nghĩ liền xông lên trước đầu xe, giang tay ra chặn nó lại, làm cho lái xe đột ngột thắng gấp dừng xe lại. Xe buýt dừng lại, anh gõ mạnh vào cửa xe, muốn lái xe mở cửa. Sau khi mở cửa ra, anh vội vàng xông lên xe. Sau cục cũng nhìn thấy được cô gái làm cho anh điên cuồng tìm kiếm suốt 2 tháng qua. Hứa Hoè, Đan Thủy Sao không thể tin gọi tên của anh. Chết tiệt, em làm sao có thể không nói tiếng nào để đột nhiên biến mất như vậy. Anh tức giận trống to, rồi nhanh chóng gắt gao ôm lấy cô. Em... Cô còn kinh ngạc chưa hồi phục tinh thần lại, không biết nên xử lý thế nào cho tốt. Anh muốn nói cho em biết, em hiểu lầm anh cùng với Âu Dung. Bài báo kia căn bản là viết không đúng sự thật, cố tình thêu dệt mọi chuyện. Anh dám thể anh thực sự cái gì cũng đều không có làm. Anh lời thề son sắt giải thích. Trong lòng anh chỉ có em, bất kể em là người thế nào, anh cũng chỉ đều thích một mình em. Em không thích làm tham dự yến hội, anh có thể không đi mà ở nhà cùng em. Em thích tự do, anh cũng sẽ không hạn chế, bởi vì anh biết anh thích chính là em. Mặc kệ em là cái bộ dáng gì đi nữa, cái gì cá tính, anh đều thích em. Đan Thủy Giao cảm động rất muốn khóc. Nguyên lai được người mình thích chấp nhận mình vô điều kiện như vậy, thật sự rất hạnh phúc. Như vậy cô chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Hứa Hoè, em biết bài báo kia đều viết là không đúng sự thật, nhưng là... Cô chậm rãi để anh ra, làm cho anh hơi run sợ trong lòng. Anh hoang mang nhìn cô, nhưng cô lại chỉ nói em mang thai. Cô rất sợ cô sẽ nhìn thấy anh nhíu mày không kiên nhẫn, thậm chí là chán ghét. Nghĩa là tất cả đều không có. Anh chính là ôn nhô xoa bụng cô, khóe môi bỗng nở nụ cười. Anh biết. Cô thực kinh ngạc, cái này đại biểu cho mấy tháng sau sẽ có một đứa nhỏ hội nháo ở Mỹ xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Anh không phải chán ghét con nít hay sao? Không phải không mong muốn có con hay sao? Không sai, anh chính là chán ghét trẻ con, cho rằng tất cả bọn chúng đều là tiểu ác ma. Anh thành thật thừa nhận. Lời của anh làm cho Đan Thủy Giao phát lạnh, hốc mắt đỏ lên, lạ chã trực khóc. Nhưng là con của chúng ta chính là thiên sứ, là ông trời cho chúng ta bảo bối. Sao? Cây Hứa Hoè ôn nhu nắm lấy tay cô. Anh chán ghét trẻ con, nhưng nếu là do em sinh ra, anh liền yêu thích. Nhưng là chúng ta phía trước chính là bởi vì chuyện đứa nhỏ mà ly hôn. Em sợ cho dù chúng ta lại yêu nhau, sau khi có đứa nhỏ lại bắt đầu mỗi ngày tranh cãi. Có lẽ anh sẽ buông tha cho em mà đi tìm người con gái khác. Nếu việc này lại đến một lần nữa, em thực sự sẽ chịu không nổi. Loại cuộc sống lo lắng đề phòng này chỉ tưởng tượng thôi cô đã cảm thấy đáng sợ. Ôm chặt cô, anh trìu mến lên tiếng dỗ cô. Sẽ không, loại sự tình này sẽ không phát sinh. Anh không thể nghĩ tới bóng ma này, thế nhưng lại làm cho cô sợ hãi cùng bất an như thế. Thủy Giao, tha thứ cho anh được không? Từ trong lòng anh, cô ngẩng đầu lên, cô không hiểu hỏi. Tha thứ cho anh cái gì?